Chương 604, bùn đủ hăm sâu. Canh thứ 5 ngươi là hài tử thông minh, ta hôm nay nói, ngươi nên minh bạch, thúc thúc đại khái là dạng gì bối cảnh, ngươi cũng có thể biết. Thúc thúc, ta cái gì cũng sẽ không đối với tự nhiên nói. Còn nữa, nếu có một ngày, thúc thúc bên này thực sự đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt chiếu cố nàng. Những lời này để cho ta tâm lý hơi hồi hộp một chút, thúc thúc, ngài không có việc gì. Hy vọng như thế chứ, chỉ ít hiện tại đem nàng đặt ở trong phòng làm việc, ta là cực kỳ yên tâm, bởi vì có ngươi, còn có Phỉ Nhi các nàng. Lạc Vân Đào vỗ một cái bả vai của ta, đi thôi, xem ra đối với ngươi mệnh lệnh, vài cái tiểu cô nương là không có tâm tư giấc ngủ. Chuyện này, ta coi như ngươi đáp ứng ta. Cực kỳ chật vật gật đầu. Lo góc, mới tháo xuống quang cảm kính mắt, cửa liền truyền đến một loạt tiếng đập cửa, mở cửa nhìn một cái. Nhóm đã tiếu xanh xanh đứng ở bên cạnh ta, hàng loạt tươi mát mùi nước hoa cùng trên người cô gái đặc hữu hương thơm mùi thơm của cơ thể trộn chung, tịch quyển khứu giác, toàn thân nhất thời có chút lâng lâng. Độc Luyến Thu Vũ bưng một ly mang theo nhiệt khí bánh kem, đưa tới trong tay của ta, đồng thời nhéo nhéo mặt của ta, tiểu tử, cùng loại người như vậy cặn bã còn như kích động như vậy sao? Một câu nói này coi như là đem người nào đó bán đi, ta lập tức hỏi, tên nào ngứa hoa cúc ngứa? Cho các ngươi thả ghi hình tại chỗ rồi hả? Phỉ Nhi cười nhạt, không phải ghi hình tại chỗ, là hiện trường phát sóng trực tiếp, hơn nữa còn là phim kinh dị, ta lần đầu tiên phát hiện, tấm thuẫn này còn có thể làm cụ. Gạch sai bảo. Ta tức giận nói, có phải hay không các người rồi hướng Phong Trần nghiêm hình tra tấn rồi hả? Hừ hừ, Phong Trần tiểu tử kia thực sự là không qua nổi dằn vặt, nếu như đổi ở kháng chiến thời điểm, nhất định là hán gian. Độc Luyến Thu Vũ bất đắc dĩ xoa xoa nắm tay. Khớp xương vang lên kèn kẹt. Được rồi, ta khinh bị các ngươi đám này bạo lực nữ. Mấy người đơn giản thoải mái ngồi xuống trong phòng của ta, một đôi đùi đẹp hoặc là khoác lên trên ghế salon, hoặc là khoác lên trên giường, hoặc là kinh người tuyết trắng, hoặc là tràn đầy kinh người co giãn cùng sáng bóng, hoặc là hai người kiêm mà cùng với. Ta là định lực không lớn người, cho nên chỉ có thể đem mình mang lên trình độ sừng bên trên. Như vậy mặc dù là trước ngực cái kia kinh người phong cảnh, ta cũng có thể tránh. Phỉ Nhi cười nói, ta phát hiện chúng ta tiểu thụ thụ đáng sợ hơn công kích tính. Ta ngáp nói, các ngươi nếu như tới chính là nói với ta điều này, vậy ta còn ngủ yên đi, trời cũng đã khuya lắm rồi, lao bản. Ngủ quặp, xuống lầu đi, chúng ta chịu chút bữa ăn khuya ngủ tiếp ổ còn có bữa ăn khuya ăn đó là đương nhiên, ngày hôm nay ngươi là công, cho nên bọn tỷ muội quyết định ủy lạo ngươi một cái hế ta ít mờ đáng cười cười, lần đầu to gan nói. Một người để cho ta ngắt một cái vừa dứt lời, nhóm sắc mặt đại biến, sau đó, một cái bi thương tên lại bị hành hung một trận, sau đó coi là ra người sofa sau đó, vài cái đưa hắn một lần nữa hợp lại tốt, dẫn tới dưới lầu đi ăn cơm. Suy nghĩ đến đã là 11 giờ đêm, Tiểu Lạc Tiêu nấu một ít hoành thánh, mọi người một người uống nhiệt hồ hồ một chén sau đó, lên lầu nghỉ ngơi, ngày mai 3 ngày, còn muốn duy trì liên tục gần nhất luyện cấp nhiệt độ. Bởi vì ASEAN cũng sắp tới, mà chúng ta vô căn cứ phó bản cuộc hành trình còn chưa mở ra, thần bí kia phó bản bên trong nhất định ẩn chứa phẩm cấp cực cao trang bị, chờ đợi lấy chúng ta khai hoang, chỉ là, có chút hãn nàng đẳng cấp còn chưa đủ, vào không được. Giấc ngủ này rất thơm, lại mở mắt thời điểm, đã là sáng sớm 6 giờ rưỡi. Ta không có ngủ giấc thẳng đích tho y quen, cho nên mặc quần áo xong, rửa mặt xong về sau liền xuống lầu. Mới vừa mở cửa, cùng xéo đối diện cái kia vươn ra đầu không hẹn mà gặp đối mặt nhãn thần. Không đợi ta nói chuyện, nàng đã dường như thủy xà một dạng chạy tới cửa phòng của ta, tiện đà chui vào phòng của ta. Ta cũng không dám thở mạnh, vội vàng đem cửa phòng đóng lại, ngất, ngươi làm sao không ngủ thêm chút nữa, lại nổi lên sớm như vậy sao đoán, nàng một bả nhảy tới trên người của ta, mang theo kem đánh răng nhẹ nhàng khoan khoái mùi hương cái miệng nhỏ nhắn ở cổ của ta chỗ sâu đậm hôn một khẩu. Ta nhất thời như bị địa dược, toàn thân rất vui vẻ co rút. Hắc hắc, ca ca ngươi cái này ngốc dạng. Nàng ngạo báng ta, thoải mái ở trên bờ môi của ta hôn một khẩu. Mặt của ta lập tức đốt, phi thường nóng hổi, cây ớt, ta, ngươi ha hả, lại bắt đầu. Ta đã nói ca ca dễ dàng nhất bị điều vai diễn ta đây mới đem nàng ném tới trên giường của ta. Tiểu mỹ nữ thân thể mềm mại ở giường cứng bên trên bắn ngược một lúc sau, đột nhiên ôi một tiếng. Sờ soạng mình một chút bả vai. Ta đi nhanh lên đi qua, làm sao vậy, có phải hay không té thương ngươi rồi hả? Tiểu Lạt Tiêu ngồi dậy, xoa xoa bả vai của mình nói, không có, có chút ngủ bị sái cổ. Nhìn trước mặt cái này tiểu yêu tinh mê chết người không đền mạng khuôn mặt nhỏ nhắn, ta có thể nào không vì chi động dung, cũng không có cố kỵ đưa ra hai tay, ở trên vai của nàng dùng sức đè lên, thư thái như vậy điểm sao nàng nhắm hai mắt lại, cả người đều dính vào trong lòng của ta, ôm thật chặt ta. Tuy là tiểu Lạt Tiêu quy mô so sánh với tiểu tinh kém một ít, có thể đó cũng là chân tài thật học, tròn vo mềm mại để cho ta cảm nhận được chính mình hormone lũy thừa đều ở đây để thăng. Ta hận chính mình quá mức thông minh, cũng hận đã biết mở miệng tại chính mình thích mặt người trước không thắng được xe, cây ớt, có phải hay không bởi vì chuyện tối ngày hôm qua gật đầu, ca ca, ngươi có phải hay không đặc biệt quan tâm ta, ta quan tâm các ngươi mỗi người. Vậy có phải hay không đặc biệt quan tâm ta à, ấy ta còn dự nhượng nàng lại cười trộm đứng lên, hắc hắc, thật giống như ta nói mỗi một câu đều có thể đem ngươi đùa giỡn đến giống nhau. Hết cách rồi, ta còn thực sự là không qua nổi đùa giỡn. Ta đây sẽ không đùa giỡn ngươi, nói thật lòng có được hay không ngươi nói đi. Cà ca. Nàng dừng lại một chút sau đó, một chữ một cái, rõ rõ ràng ràng nói với ta, ta so với trước đây yêu ngươi hơn. Nói xong, nàng ở trên cái miệng của ta vừa tàn nhẫn hôn một khẩu, muốn thoát đi. Thế nhưng, cái này một khẩu hôn sâu cũng cho ta đầu não lập tức bị đốt nóng, ta không nhịn được, bắt lại của nàng, hung hăng trả lại cho nàng một khẩu. Tiểu Lạt Tiêu theo bản năng đẩy ta một bả, phát hiện căn bản là đẩy không ra sau đó, cũng chỉ có thể ôm cổ của ta, phối hợp ta, đem ngọt ngào đầu lưỡi đưa tới trong miệng của ta, chỉ tiếc, nàng cũng tốt, ta cũng được, chúng ta kỹ thuật đều quá kém, cùng chúng ta ở trong game linh động chạy chỗ khác khá xa, cho nên hai cái đầu lưỡi cùng một chỗ đụng nhau sau đó, cư nhiên không biết kế tiếp dám làm sao làm, vì vậy, mang theo ngượng ngùng, song song đẩy đối phương ra. Mẹ nó, thật tờ mờ giờ khiêm tốn, 23 tuổi người, liên đả ba cũng không biết ta tự rêu nói. Tiểu Lạt Tiêu thì mím môi cười nói, nhưng là ta chính là thích như vậy ca ca, nếu như ngươi cái gì cũng biết, ta cũng sẽ không thích ngươi. Vậy ta còn chậm rãi học đi. Ta sửa lại một chút sợi tóc của nàng, cây ớt, qua cực kỳ khổ cực chứ không phải khổ, chỉ cần có thể cùng với ngươi. Cái gì vinh quang cũng không có, cảnh vật gì mang cũng sẽ không rơi vào trên người của ngươi. Thậm chí cũng không có nữ chủ quang hoàn ca ca, ta không để bụng điều này. Chỉ cần ngươi khỏe, cái gì cũng không trọng yếu. Tiểu Lạt Tiêu cười cười sau đó, ngồi vào trên chân của ta. Cảm giác này, cùng Tiểu Tĩnh hoàn toàn khác nhau. Tiểu Tĩnh vóc người thuộc về cái loại này tương đối kiện mỹ, mà Tiểu Lạt Tiêu thì thuộc về cái loại này yêu kiểu tiểu linh lung, cho nên ôm Tiểu Lạt Tiêu cảm giác, giống như là ôm cực kỳ mềm mại kẹo đường. Ta cảm thấy chính mình dối trá. Vừa rồi nàng lúc tiến vào còn đẩy đẩy kéo kéo, nhưng bây giờ đem nàng ôm rất căng, hơn nữa đối diện trong phòng, đi nằm ngủ cùng với chính mình chuẩn bạn gái. Ngay từ đầu, ta cảm thấy chính mình trọng tâm chính là ở Tiểu Tĩnh trên người, nhưng là theo toàn bộ sự tiến triển của tình hình, ta đi phát hiện mình càng ngày càng buồn đủ ham sâu. Tiểu Lạt Tiêu là một thật thông minh nữ hài tử, từ ta ôm nàng càng trùng độ bên trên, cũng đã biết ta tâm lý ở bồi hồi, cho nên, nàng đẩy ra ta. Tiếu xanh xanh đứng ở trước mặt của ta, ca ca, không suy nghĩ gì cả, ta biết chính mình ngày hôm nay lại có chút quên hết tất cả. Ta chỉ là đặc biệt quan tâm ngươi, không có ý tứ gì khác. Ta cũng tính táo không ít, sờ soạn mặt của nàng nói, cây ớt, đi ốc sờ chơi li a phía trước, ta mang bọn ngươi đi mua y hề phục đi, mua mấy bộ quần áo đẹp, mang tới bên kia xuyên, ta thích nhìn thấy các ngươi sặc sỡ lóa mắt bộ dạng. Tiểu Lạt Tiêu khỏe miệng dương lên một trêu tức. Vậy ngươi có muốn xem hay không đến Tĩnh tỷ tỷ ăn mặc váy dáng vẻ xem, ngươi lại nữa rồi, lại bắt đầu đùa bỡn ta. Thôi đi, ca ca ngươi thật dối trá, nếu như ngươi nói thích, ta đây liền nghĩ biện pháp lừa dối na nở dê mào cờ bên trên. Thôi được rồi, đừng làm khó dễ nàng, ngược lại ngươi cũng biết mặc váy, đúng không hắc hắc hắc, ta không mặc váy, chỉ mặc bikini. Ta nhất thời cảm nhận được mũi hàng loạt phát nhiệt, nhanh lên rời đi trọng tâm câu chuyện, cây ớt, ta đói. Chúng ta đi làm điểm tâm đi. Cây ớt cũng một vừa hai phải, thuận dưới sườn núi. Vừa nói, ta đi tới trước cửa, đẩy cửa ra. Nhưng mà, làm Tiểu Lạt Tiêu mới vừa bán ra cửa phòng của ta thời điểm, ở xa một gian phòng cửa phòng đã mở ra, từ bên trong đi ra một người vóc dáng cao gầy mỹ nữ. Chúng ta cái này tam đôi ánh mắt đối diện sau đó, ta và Tiểu Lạt Tiêu mặt không hẹn mà cùng đỏ. Nàng thì hướng về phía chúng ta chớp chớp mắt, cười nói, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ta trường hun một hơi thở, thì, ngươi không muốn điều bì. Cái này một cái ban ngày cũng không có lộn xộn cái gì sự tình phát sinh, cho nên ta phải dẹp an giật mang theo nhóm ở đóng băng bên trong tòa thành cổ đánh quái thăng cấp. Hôm nay đóng băng cổ thành đã cùng ngày xưa bất đồng, quái vật cùng bê phẩm cấp cùng đẳng cấp cũng không có giảm bớt, chỉ là tỷ lệ rất thấp xuống thật nhiều, khoảng chừng chỉ là nguyên lai khoảng 1%. Chúng ta tới đây bên trong hoàn toàn là hướng về phía tương đối cao ngạch kinh nghiệm tới, từ buổi sáng vẫn soát đến buổi tối 6 điểm, mọi người kinh nghiệm đều tăng lên không ít. 7 giờ đêm 50, mọi người trước giờ tiến nhập giả thuyết trong sân đấu, lúc 8 giờ. Kịch liệt ASEAN Cup sẽ vở China vòng loại trận chung kết giai đoạn trận đấu sẽ tại nơi đây khai hỏa. N.